từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 80, cố vấn đặc biệt không một lời khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Leo kêu lên, lông mày nhíu lại, sự thay đổi đột ngột trong lịch trình đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong nhóm. Thậm chí Jun còn cảm thấy không thoải mái khi bước vào vòng đánh giá tạm thời mà không luyện giọng dù chỉ một lần. Giang Moon mỉm cười, các anh em, chúng tôi cũng bị sốc, nhưng đội sản xuất đang thúc giục chúng tôi có mặt ở đó trong 5 phút nữa. Hẹn gặp lại, anh vui vẻ nói trước khi rời khỏi phòng tập của họ. Z thở dài và xoa xoa thái dương ngay khi cánh cửa đóng lại. Chúng ta sẽ làm gì? Lâm Chí hỏi. Không sao đâu, Z cố gắng trấn an cả đội. Chúng ta đã luyện nhảy nhiều rồi và các bạn ít nhất đã quen thuộc với lời hát của mình. Chúng ta thậm chí còn chưa chạy hết các phần hát. Leo nói, Yuri mím môi. Nếu chúng ta làm theo những gì đã thỏa thuận ngày hôm qua thì bây giờ sẽ không gặp vấn đề gì. Tôi sẽ thêm vào một số hòa âm chỗ này chỗ kia để giữ thể diện. Jisung mặt xị ra như muốn khóc. Sự căng thẳng tăng lên gấp triệu lần, tạo nên bầu không khí tồi tệ. Chúng ta đi thôi, Jun nói. Chỉ cần hòa hợp với nhau trong những buổi đánh giá này, hãy cho các cố vấn thấy chúng ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Jun chỉ nhận được những đánh giá tạm thời thảm hại kể từ khi anh ấy tham gia chương trình và anh muốn thay đổi điều đó. Họ đi ra khỏi phòng tập và đến trung tâm huấn luyện. Hầu như tất cả các học viên đều đã có mặt ở đó nên đội của họ ngồi ở phía sau. Jun cau mày khi nhìn thấy 12 chiếc ghế phía sau lưng những người hướng dẫn. Jiwin hào hứng liếc nhìn ra cửa khi đội của Jun bước vào. Cô rạng rỡ khi nhìn vào khuôn mặt anh. A hát, cô ấy đã cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực rồi. Ian huýt cùi trỏ về phía Jiwin khiến cô rời mắt khỏi anh. Đó là Jun phải không? Cô ấy hỏi. Ian kêu lên. Hôm nọ tôi xem buổi phát sóng trực tiếp và rất ngạc nhiên. Tại sao anh ấy lại giấu khuôn mặt như vậy dưới lớp mặt nạ đó? Minho ẩm ừ. Em gái tôi cũng trở thành fan cậu ấy luôn. Cô ấy nhờ tôi xin chữ ký nữa chứ. Jiwin và Ian cười khúc khích. Vậy thì cứ xin đi. Jiwin nói. Không. Minho mỉm cười. Tôi là ngôi sao thế giới. Tôi không thể xin chữ ký của một thực tập sinh thần tượng được. Gan hắng giọng, khiến họ ngưng tán gẫu. Được rồi, bắt đầu thôi. Tôi có lịch trình sau nên hãy làm nhanh thôi. Anh sốt ruột nói. Đúng rồi. Minho hắng giọng. Anh cầm mic và nói. Chào buổi sáng các thực tập sinh. Tôi chắc rằng hầu hết các bạn đều rất sốc khi thấy chúng tôi đến đây sớm hơn dự kiến 2 tiếng. Nhưng đây là sự thú vị của một chương trình sống còn. Các bạn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Ujin nói, bạn có chưa đầy 2 ngày để chuẩn bị. Vì vậy chúng tôi không mong đợi một màn trình diễn hoàn hảo. Mặc dù tôi đang thấy một số đội tốt mà tôi mong đợi rất nhiều. Anh ấy tiếp tục. Ánh mắt anh ấy dừng lại ở đội của Jun. Jun cảm thấy như bị táo bón. Họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng rồi. Bạn có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đánh giá tạm thời thông thường. Tuy nhiên, đánh giá này rất quan trọng. 12 chiếc ghế phía sau chúng ta không chỉ là đạo cụ. Những chiếc ghế này sẽ được lấp đầy bởi những vị khách đặc biệt. Bon nói thêm, các cố vấn, xin mời vào. Minho nói, căn phòng như nín thở khi cánh cửa mở ra, lộ ra những khuôn mặt quen thuộc. Chúa ơi, CJ kêu lên lớn tiếng. Dây kim, những người bước vào mang đến một bầu không khí khác sức cuốn hút của người nổi tiếng. Jisung siết chặt tay Jun khi họ lần lượt bước vào. Một thành viên từ BLACKBUNS, The Rai, Synthesis và tất cả các nghệ sĩ gốc khác của bài hát mà các học viên sẽ biểu diễn. Người cuối cùng là người có ấn tượng nhất, với cây gậy trong tay, kính râm đen và chiếc mũ phớt rơm. Căn phòng cúi chào khi có sự hiện diện của một tiền bối nổi tiếng. Hoan bước vào phòng, Tôi sắp nôn mất, Ji-sung nói, Hoan trông đáng sợ quá. Khi thông báo của Kang Min-ho vừa dứt, mắt các thực tập sinh mở to, hàm của họ gần như chạm sàn. Tuyệt vời, chúng ta không chỉ phải gây ấn tượng với những người cố vấn của mình mà giờ đây chúng ta còn có những ca sĩ thực sự đang theo dõi chúng ta tàn sát các bài hát của họ. Tôi hy vọng một lúc nào đó họ cũng quên lời bài hát của chính mình. Có lẽ đó mới là lúc ta có thể thân thiết với họ. Tôi quên hết lời bài hát rồi. Chết tiệt, Min-ho hắng giọng vào micro. Chúng ta bắt đầu thôi. Đội Bodylicious, xin hãy tiến về sân khấu trung tâm. Nhóm của CJ đã đứng dậy và trông họ có vẻ điềm tĩnh hơn Jun mong đợi. Hoặc có thể đó chỉ là CJ và Giang Moon. Được rồi, giới thiệu đội của bạn đi. Gan nói, chào buổi sáng, các cố vấn. Sung-woo kêu lên, chúng tôi là đội Yummy Body. Các cố vấn và học viên đều nhịn cười sau khi nghe tên đội. Jun lắc đầu, có cảm giác như anh ấy đã biết ai là người nghĩ ra cái tên đơn giản như vậy. Đội Yummy Body hả? Jay Kim nói, chà, vì có vẻ như bạn đã thể hiện bài hát của tôi bằng tên nhóm của mình nên tôi rất mong chờ màn trình diễn của bạn. Tôi thì không, Gan thì thầm, nhạc nổi lên và Yummy Body ngay lập tức chuyển sang chế độ biểu diễn, âm trầm mạnh mẽ và nhịp điệu hip hop mượt mà khi các thực tập sinh chuẩn bị mang đến những câu rap quyến rũ làm nên nét đặc trưng cho bài ca. Ji-hyun và Woo-jin trao đổi ánh mắt, cả hai đều có chung một sự hoài nghi về màn trình diễn. Một số thực tập sinh trong đội nổi tiếng là vui nhộn hơn là tài năng, nên họ đã chôn vùi kỳ vọng của mình dưới lòng đất. Động tác mở màn diễn ra chậm rãi và gợi cảm, khiến các cố vấn phải ngạc nhiên. Khi lời rap bắt đầu, việc truyền tải của họ diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Mentor Bon. Anh liếc nhìn Jay Kim và thấy anh ấy đang chăm chú theo dõi màn trình diễn. Mím môi chỗ này chỗ kia. Tất nhiên, sẽ có những trục trặc. Có một số sai sót trong đoạn điệp khúc khó và những câu rap nhanh lóng ngóng. Tuy nhiên, đôi Yummy Body đã vượt quá sự mong đợi của các cố vấn, đặc biệt là khi thực tập sinh xếp cuối cùng có mặt trong đội. Khi những ghi chú cuối cùng còn đọng lại, người hướng dẫn bắt đầu viết gợi ý lên bảng của họ. Jay Kim lên tiếng trước, giọng điệu hào phóng hơn mong đợi. Thành thật mà nói, tôi đã mong đợi một màn trình diễn thảm hại sau khi nhìn thấy thứ hạng của các bạn. Nhưng các bạn đã làm được một cách không ngờ. Tôi nghĩ tinh thần đồng đội của các bạn là đáng khen ngợi nhất. Cố vấn Min-ho gật đầu và nói thêm, đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo nhưng cũng không tệ. Hãy luyện tập nhiều hơn và các bạn sẽ có màn trình diễn tốt. Đôi Yummy Body trao nhau những nụ cười đắc thắng, đôi vai của họ nhẹ nhõm hơn rõ rệt nhờ lời nói của cố vấn. Cảm ơn các cố vấn, leader của họ nói, cả đội cúi chào trước khi quay về chỗ ngồi ban đầu. Ji-sung không thể không vỗ tay khi họ kết thúc, họ đã làm tốt hơn mong đợi phải không? Anh thì thầm với Jun, Jun gật đầu, hai tên ngốc đó tiến bộ rồi. Tôi ước gì chúng ta cũng có thể nhận được những bình luận như thế. Ji-sung nói với giọng đầy hy vọng. Tuy nhiên, Jun biết rằng những nhận xét mà họ nhận được sẽ hoàn toàn khác với Yummy Body, ngay cả khi những người cố vấn hứa sẽ xem xét họ một cách bình đẳng. Thì sự thiên vị đã lộ rõ sau khi nhìn thấy thứ hạng của các học viên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ sẽ đánh giá đội của mình với tiêu chuẩn cao hơn. Các cuộc đánh giá tạm thời vẫn tiếp tục diễn ra và rõ ràng là các đội đã trở nên lo lắng hơn trước sự có mặt của các ca sĩ gốc. Rất nhiều đội hát sai lời và giai điệu. Họ đã nhận được những lời trách mắng không ngớt từ cả người cố vấn và ca sĩ gốc. Tuy nhiên, đội biểu diễn Shake It và Be Some nhận được nhiều lời khen nhất trong số tất cả các đội. Hoàn toàn xứng đáng, nhóm của họ cho thấy sự gắn kết và có vẻ như họ đã hình thành được ý tưởng của mình. Jun nhận thấy rằng thứ tự biểu diễn tuân theo kiểu sắp xếp chỗ ngồi của các ca sĩ ban đầu, điều đó có nghĩa là đội của họ sẽ biểu diễn cuối cùng. Jun không biết là cố ý hay vô tình, nhưng chắc chắn Azure đã biết cách khuấy động kịch tính. Họ đang để giành đôi tốt nhất vào cuối cùng, tạo thêm một kỳ vọng khác cho đội của họ. Nhóm biểu diễn I Love You, Lip, Izon, T Love You, John, T Lip, hãy lên sân khấu và cho chúng tôi xem phần trình diễn của bạn nhé. Cách chương.